Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Kết Nghĩa Kiếm Chủng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hành định đưa ra cái ý định kết nghĩa để ép bọn người kia phải ra tiền. Tuy nhiên thì Hàn Anh và Lệ Anh lại quyết định kết nghĩa với hắn. Nhưng mà Phương Hành thì đã gian lận tuổi khi mà hắn thốt ra là hắn 31 tuổi, tại vì hắn lúc này thì đâu đó mới chỉ khoảng 14-15 thôi. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem kết nghĩa xong thì chuyện gì diễn ra. Lệ Anh nghẹn họng đánh giá Phương Hành, người coi chúng ta là mù sao? Phương Hành trợn mắt nói, ta lăn lộn giang hồ sớm, có vấn đề gì không? Hắn nói cái này cũng không có sai, sinh ra ở ngay trong ổ thổ phỉ thì lăn lộn giang hồ đích xác là rất sớm. Còn không kịp cãi lại vấn đề này thì đã thấy quần tu như mưa hùng hổ lao đến, xông lên trước nhất là một ít người có thực lực mạnh, dã tâm cũng khá lớn, mà đổi thành một ít người bên ngoài thì ở gần lối vào đông nam, tranh đoạt kiếm thai còn chưa kịp thu, những người xông lên phía trước chính là muốn tranh đoạt kiếm thai thượng phẩm. Đáng giận, tiểu ma đầu kia quả nhiên ở chỗ này, kiếm thai bên ngoài hết sạch chỉ còn lại có 4-5 đạo, những thứ khác tất nhiên đã bị bọn hắn đoạt đi. Nhanh giao kiếm thai ra đây, nếu không thì chớ trách chúng ta hạ thủ vô tình. Các tu sĩ vọt tới phụ cận lập tức vây quanh đám người Phương Hành, càng có người ánh mắt sáng ngời nhìn về phía đại điện màu đen. Chỉ là cửa điện đã bị đám người Phương Hành ngăn cản, bọn hắn không thể tiến vào. Những người này tự nhiên không phải là người ngu, có một ít người thời điểm đánh kiếm chủng liền phát hiện Phương Hành một mực không lộ diện, trong nội tâm sinh nghi, chẳng qua lúc ấy tên đã lên dây không phát không được. Hôm nay tiến vào kiếm chủng phát hiện Phương Hành ở đây, liền đã đoán ra đại khái. Bọn hắn liên minh đánh kiếm chủng chỉ là vì lợi ích chứ tự nhiên không có tình cảm gì. Hôm nay thấy tình cảm này liền nổi lên sát tâm, bức bách Phương Hành phải giao ra kiếm thai. Nếu như là không phải còn muốn giữ lại mạng cho Phương Hành, giúp mọi người gánh cái nổi đen, thì chỉ sợ sớm đã có người ra tay chém giết. Kiếm thai tự nhiên là chỗ của ta, bất quá ai dám đến đoạt. Phương Hành cười lạnh, túi trữ vật nhoáng một cái, hơn 10 thanh kiếm thai bay lên giữa không trung. Đúng là kiếm thai hắn vừa thu lúc nãy. Tu sĩ biết hàng vừa thấy hơn 10 kiếm thai, lập tức cảm ứng trong đó có linh tính chấn động mãnh liệt, biết rõ đây quả thực là kiếm thai mà mình tha thiết ước mơ. Nhất thời hô hấp dồn dập, trái tim đập bành bành, giống như là sắc quỷ mà lại gặp phải mỹ nhân trần truồng vậy. Lấy kiếm thai ra, bỗng nhiên có người trong đám hô lớn, một cái khốn thiên tác màu đen bay ra, cuốn về phía một thanh kiếm thai. Dĩ nhiên là có người hoàn toàn để ý, à không để ý đến phản ứng của người khác, trực tiếp ra tay cướp đoạt kiếm thai. Theo hắn ra tay thì những người khác cũng lập tức kích động, ít nhất cũng có mấy chục người chuẩn bị xuất thủ. Hôm nay tình hình này cực kỳ giống với tràng cảnh mà Phương Hành kích động đám tu sĩ đến cướp đoạt kiếm chủng, lợi ích đi đầu, ai còn có thể lo lắng nhiều như vậy. Hơi bị kích thích thì sẽ tranh nhau xuất thủ, dù rất muốn lưu lại mạng của Phương Hành để đến gánh trách nhiệm, nhưng một khi hỗn loạn, nói không chừng, cái mạng nhỏ quán cũng sẽ góp vào, giống như lôi cửu vậy, có thể nói là phong luân thủy chuyển. Chỉ có điều đối với phản ứng của các tu sĩ, Phương Hành lại sớm có chuẩn bị, thế thế lập tức hét lớn. Hai vị huynh đệ, theo hắn hét to thì Lệ Anh thi triển quỷ pháp, quỷ khí đầy trời, khốn tiên tác vừa đi tới phụ cận đã bị cản lại. Hàn Anh thì đột nhiên đâm ra một thương, xuất quỷ nhập thần, thanh khí tùm. Thời điểm các tu sĩ còn chưa kịp phản ứng thì đã đâm vào trong đám người, một tu sĩ kêu thảm bay ra. Trong tay tu sĩ cầm khốn tiên tác màu đen, đương nhiên là kẻ mưu toan thừa dịp loạn để cướp đoạt kiếm thai. Trường thương của Hàn Anh chấn động, tu sĩ kia bị chấn thành mưa máu, quần tu nhất thời sợ hãi, ý cướp đoạt bị đè xuống. Mà Phương Hành thì cười loạn, vậy mà muốn giật đồ trong tay ta, hắc hắc, các người tính toán rất khá, thực coi ta là người ngu, có thể mặc các người lợi dụng sao, đã muốn cướp, tốt thôi, ta cho các ngươi. Nói xong tâm thần khẽ động có hai thanh kiếm thai va vào nhau, bá một tiếng, thân kiếm của hai thanh kiếm này đều đã tổn hại không chịu nổi, hết sức cổ xưa. Vừa va chạm nhất thời nổ bung lên, hóa thành mảnh vỡ rơi ra bốn phía, hai đạo linh quang hiện lên giữa không trung. Kiếm thai mất đi vật nó thân tựa như linh thể vậy, ở trong không trung phóng ra cảm giác bi ai, sau đó giống như pháo hoa xông lên không trung rồi nổ tung, lan tràn ra tứ phía. Hắn hủy đi hai thanh kiếm thai. Các tu sĩ nhất thời kinh hãi, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, con long thì đau như dao cắt. Đây chính là kiếm thai. Các tu sĩ vì nó mà can đảm dốc sức liều mạng lại bị hắn tùy tiện phá hủy sau. Hơn nữa vừa hủy chính là hai thanh. Ta phát hiện là kiếm thai này đều không rắn chắc. Ta cũng không có dài dòng với các ngươi. Ai dám ra tay đoạt kiếm thai ta liền hủy diệt tất cả. mọi người nhất phách lưỡng tán. Vì để phòng ngừa các ngươi không tin, ta lại hủy vài chục đạo cho các ngươi xem cho vui. Phương Hành hét lớn, sau đó linh lực vung lên, muốn hủy tất cả kiếm thai. Chậm đã, chậm. Các tu sĩ sợ hãi cùng nhau quát bảo dừng lại. Nếu không phải có Hàn Anh và Lệ Anh ngăn trở phía trước, các tu sĩ thật muốn ra tay, nhanh chóng đoạt kiếm thai trong tay tiểu ma đầu kia. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, các tu sĩ tâm lý nắm chắc, nếu như muốn phá được ngăn cản của Hàn Anh và Lệ Anh từ trong tay Phương Hàn tranh đoạt kiếm thai, bọn họ nhất định sẽ phải tử thương thảm trọng và phải tiêu tốn thời gian mấy nén hương. Mà trong thời gian này thì ai biết ma đầu kia sẽ hủy diệt đi bao nhiêu kiếm thai chứ? Hắc hắc, biết sợ rồi sao? Vậy thì thương lượng một chút, các người ra bao nhiêu tiền để mua đám kiếm thai này? Phương Hành thấy thế cười ha hả, lộ ra mục đích chân thật của mình. Hai kiếm thai giá trị liên thành lại lấy làm pháo hoa bắn chơi. Phương Hành hung ác đã dọa sợ các tu sĩ. Tân tân khổ khổ lãng phí thời giờ, còn phải bỏ ra thương vong thật lớn. Cuối cùng thành công dã tràng thì ai cũng không chịu được. Trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng xúc động, các tu sĩ lại bị Phương Hành dọa đến mức yên tĩnh lại. Sắc mặt mỗi người cổ quái, tâm tư phức tạp. Phương đạo hữu, mọi người cùng nhau công phá kiếm chủng, lẽ ra nên chia đều, ngươi lại muốn bán kiếm thai cho chúng ta, có chút quá đáng. Trong yên tĩnh có người lạnh giọng mở miệng, người này che mặt mặc áo bảo xanh, chính là thủ lĩnh của một thế lực lớn. Đối mặt với chất vấn của hắn, Phương Hành cười lạnh. Nhiều người như vậy thì làm sao mà chia đều, công bình khẳng định là không được, không bằng tiện nghi cho ta. Dù sao hiện tại kiếm thai nằm trong tay ta, ai muốn đưa tiền mà lấy. Nếu có người muốn cướp thì một người ra tay ta hủy một thanh kiếm thai, hai người ra tay ta hủy hai thanh, các người cùng lên ta hủy sạch. Các người cũng đừng nghĩ cách tìm ta chút giận, còn mẹ nó, ngay cả hoàng phủ gia bố mày còn không sợ, có thể sợ chúng mày hay sao? Không tin có thử xông lên mà xem. Hắn vừa nói thật đúng là dọa cho các tu sĩ hoảng sợ, trong khoảng thời gian ngắn không người nào dám nói nhảm. Mà lúc này Vạn Linh Kỳ cũng tự động bay tới sau lưng Phương Hành, kình phong cổ động, mặt cờ uy thế ngập trời. Thanh Nghi tiểu phỉ khẽ thở dài, trong nội tâm cũng mơ hồ có chút bội phục Phương Hành. Phương Hành từ mới bắt đầu còn không quyết định mang kiếm thai lặng lẽ chạy đi. Trong lòng quán minh bạch là những kiếm thai kia kỳ thực là đồ vật nóng phỏng tay. Hôm nay mình đã có được kiếm thai rồi, có lấy thêm cũng vô dụng. Nếu không mau chóng xử lý sạch sẽ mà cứ giữ trong tay, không chỉ không kiếm được chỗ tốt, ngược lại còn trở thành cái đích cho người ta chỉ trích, dẫn phát lên vô số tu sĩ đuổi giết. Nghĩ tới, bọn hỗn đản này vì kiếm thai mà ngay cả hoàng phủ gia cũng dám đánh, thì há lại sợ mình. Bởi vậy, vì để bảo hiểm và cũng để đạt được mục đích, chỉ có mau chóng xử lý sạch sẽ tất cả kiếm thai. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, chính là sau khi kiếm thai bình thường rời khỏi mặt đất, chỉ có thể bảo tồn 3 ngày. 3 ngày vừa qua thì toàn bộ trở thành sắt vụn, ngay cả một chút giá trị cũng không có. Mà hôm nay tình huống thân thể quán đang tệ, cần phải nhanh chóng bế quan dưỡng thương. Chỉ sợ bế quan xong thì 3 ngày đã sớm trôi qua, căn bản không có thời gian xử lý. Cũng chính bởi vì như vậy, ở tại chỗ xử lý sạch tất cả kiếm thai là phương pháp giải quyết duy nhất. Về phần xử lý như thế nào, vậy thì không cần phải nghĩ, nhất định là bán rồi. Bất quá hắn cũng biết, ở trước mặt các tu sĩ điên cuồng thì mình không có bản sự chấn áp được nhiều người như vậy. Vì vậy mà mượn tay của Hàn gia tử Lệ Anh, tạm thời ngăn trở các tu sĩ, sau đó chuyển ra tin tức là mình có can đảm hủy diệt tất cả kiếm thai, cũng không tin là không chấn trụ được bọn hắn. Dù sao mình đã có kiếm thai màu đen, năm tiền kiếm thai cũng có nơi quy túc rồi, nhưng kiếm thai bình thường này hắn đã không để vào mắt. Hơn nữa, theo như tính tình của hắn thì dù hủy hết thì cũng tiện nghi cho bọn khốn, cũng còn hơn là tiện nghi cho bọn hỗn đản kia. Loại phương pháp này cũng không phải là mưu hèn kế bẩn gì, nhưng thường thường sẽ có hiệu quả không lường được. Thanh Nghi tiểu phỉ bội phục Phương Hàn chính là chỗ này, dám nghĩ, dám làm và cách biệt một trời một vực với những thằng thánh mõm. Chỉ là tuy các tu sĩ nhất thời bị chấn trụ nhưng lại không cam lòng bỏ nhiều tiền để mua kiếm thai, nhất là những người thực lực mạnh, bọn họ vốn nắm chắc là cướp được kiếm thai, thì làm sao cam tâm để tiểu ma đầu xảo trá. Chỉ có điều trước khi suy nghĩ ra biện pháp tốt, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, có ý định quan sát trước một chút. Phương đạo hữu, ngươi định dùng giá bao nhiêu bán kiếm thai cho chúng ta? Có người lạnh giọng mở miệng, nói thì khách khí, nhưng ngữ khí cực kỳ lạnh lùng. Giờ khắc này không biết có bao nhiêu người trong lòng thầm nghĩ, sau khi lấy được kiếm thai, sẽ ra tay đối phó với Phương Hành. Càng có người trong nội tâm quyết định nếu như mình không lấy được kiếm thai, liền ra tay cướp đoạt. Tiểu ma đầu này thật có bản lĩnh thì hủy diệt tất cả kiếm thai, dù sao mình cũng không lấy được, dựa vào cái gì để cho người khác lấy. Đối với suy nghĩ trong nội tâm của các tu sĩ, Phương Hành cũng không lạ gì, tất cả đều đoán được. Bất quá hắn lại có chủ ý của mình, bật cười ha hả. Vậy trước tiên bán thử vài thanh xem. Nói xong ánh mắt đảo qua quần tu cười cười, chộp một thanh kiếm thai nhìn mọi người mà nói. Thanh kiếm thai này do huyền thuyết chế tạo, phía trên vết dạn như mạng nhện, có đầy dỉ xét, lại còn dính máu, vừa nhìn đã biết không phải vật gì tốt. Kiếm linh ở bên trong sát khí lại mạnh, khẳng định ai có được nó sẽ chết sớm, nó không chừng còn liên nhụy cả nhà chết chung. Các tu sĩ nghe vậy biểu lộ dở khóc dở cười, thầm nghĩ người đây là đang bán đồ vật hay sao? Vì sao càng nghe lại càng giống như trù ẻo người mua vậy? Phương Hành lại nói, ra giá 100 viên linh thạch, có người nào muốn không? Lời vừa nói ra, các tu sĩ đang cười lạnh không khỏi ngơ ngác, sau đó đám người oanh một tiếng nổ tung. Ta không có nghe lầm chứ, tiểu tử này kêu giá 100 viên linh thạch. Tiểu tử này có phải điên rồi hay không? Mỗi một thanh kiếm thai giá trị liên thành, trong mắt hắn chỉ đáng giá 100 viên linh thạch thôi sao? Ta xem là hắn ngu ngốc mới đúng. Các tu sĩ nhao nhao nghị luận cảm thấy là Phương Hành điên rồi, nhưng có người phản ứng nhạy bén quát. Cho ngươi 100 viên linh thạch cực phẩm, ta mua. Tu sĩ kia cũng không phải thật tâm muốn, mà là thấy Phương Hành nói giá quá thấp, cười lạnh hồ bậy. Chưa bao giờ nghĩ có thể dùng 100 viên linh thạch cực phẩm đổi lấy một thanh kiếm thai. Lại không nghĩ rằng hắn vừa nói ra, Phương Hành liền chỉ ván kêu lên. Ngươi, tên hỗn đản trên mặt cha khăn kia, kiếm thai này là của nhà ngươi, chuẩn bị tốt linh thạch đi. Nói xong thì cắm kiếm thai xuống đất, ý bảo kiếm này đã có chủ. Tu sĩ hắc y kia giật mình, sau cả nửa ngày mới chỉ vào cái mũi của mình. Thật muốn cho ta? Phương Hành cười lạnh nói, nếu như người không muốn thì ta bán nó lần nữa. Tu sĩ kia vội vàng kêu lên, muốn muốn, mau giao kiếm thai cho ta. Nói xong lấy ra túi chữ vật, cũng không quản bên trong có bao nhiêu linh thạch, căn bản hắn không có thời gian đếm, đã ném cho Phương Hành mà kêu lên. Linh thạch bên trong chỉ nhiều hơn chứ không ít, kiếm thai này ta đã mua, mau cho ta. Với hắn mà nói thì 100 linh thạch cực phẩm nói nhiều không nhiều, nhưng nói ít không ít, đổi lấy một thanh kiếm thai thực sự là quá lời to. Phương Hành tiếp nhận túi chữ vật lại không vội giao kiếm thai cho hắn, ngón tay chỉ ra phía sau mình lạnh lùng nói. Ngươi không cần phải sốt ruột, đứng ở một bên chờ xem, ta nói lời giữ lời, kiếm thai này quy về ngươi. Bất quá vì để phòng ngừa ngươi lấy được kiếm thai lại tới quấy rối, kiếm thai sau khi toàn bộ có chủ sẽ phân phát thống nhất ra. Các ngươi nhiều người như vậy còn sợ ta chạy hay sao? Ánh mắt tu sĩ hắc y kia lập lòe, hơi cân nhắc một chút, cuối cùng đứng ở bên cạnh Phương Hành. 100 viên linh thạch cực phẩm đổi lấy một thanh kiếm thai, không khác gì là nhặt được của rơi. Phong hiểm này hắn chấp nhận được. Thấy người này nghe lời như vậy, trong lòng Phương Hành cười cười, biết rõ kế hoạch của mình bắt đầu có hiệu quả, lại cầm lên một thanh kiếm thai. Thanh này thì thuận mắt hơn nhiều, ta bán 300 viên linh thạch, có người nào muốn không? Đã có người phía trước chứng thực, lúc này Phương Hành vừa dứt lời thì đã có một đám người thét lên, ta muốn. Âm thanh rất loạn, có người biểu lộ chăm chú, có người biểu lộ trêu tức, không biết là nghĩ thế nào. Ánh mắt Phương Hành quét qua, nhìn một tu sĩ áo tang ở trong đám người mà nói, chính là ngươi, tên hỗn đản trông như quỷ thắt cổ kia, vừa rồi âm thanh của ngươi lớn nhất, thanh kiếm thai này quy về ngươi, trả tiền. Tu sĩ kia thấy Phương Hành chỉ mình không khỏi nao nao, nhưng vẫn lấy ra túi chữ vật, bỏ 300 viên linh thạch cực phẩm ném cho Phương Hành. Phương Hành tiếp nhận nhẹ nhàng nói, đứng bên này chờ. Nói xong liền cắm thanh kiếm thai thứ hai xuống đất, ý bảo kiếm đã có chủ. Các tu sĩ khó hiểu, không biết trong hồ lô của Phương Hành bán thuốc gì, ánh mắt đều sáng ngời lên nhìn hắn chăm chú. Phương Hành cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra thanh thứ ba bắt đầu đấu giá, lại chỉ bán 200 linh thạch. Lúc này đây quần tu có vô số người hưởng ứng, ánh mắt Phương Hành quét qua nhìn chúng một người lại chỉ định kiếm thai cho hắn. Trong lúc nhất thời liên tiếp bán đi 5 thanh kiếm thai, đều là mục tiêu do Phương Hành chỉ định. Các tu sĩ có chăm chú, có thái độ giống như chơi, cũng có không xem ra gì, càng có một ít người ẩn ước đoán được dụng ý của Phương Hành, nhất thời cảm thấy có chút hoảng sợ. Thời điểm mà Phương Hành bán thanh kiếm thai thứ 6 giá trị 500 linh thạch, thậm chí có hai tu sĩ vì tranh đoạt mà suýt ra tay với nhau. Mà thanh kiếm thai thứ 6 Phương Hành bán cho người có thực lực mạnh hơn, sau đó trầm tĩnh, ánh mắt quét qua toàn trường. Nhanh bán đi, thanh kiếm thai kia người chào giá bao nhiêu, có người cao giọng hô lên thúc giục Phương Hành. Phương Hành cười hăng hắc, rốt cuộc lộ ra nanh vuốt, tiện tay lấy ra một thanh kiếm thai mà nói. Thanh kiếm thai này không tệ, huyền thuyết thượng đẳng, kiếm ý lành lạnh. Từ khí tức kiếm linh mà xem, thì dù là huyền khí thượng phẩm cũng không hơn gì cái này. Nếu nhận được nó, chỉ sợ ngày sau trong giới tu hành, đi ngang không phải là nói chơi. Hắc hắc, 1000 linh thạch thượng phẩm. Vừa nói xong liền có 7-8 người giống lên, ta muốn. Nói xong đám người này đều hung hăng nhìn thanh kiếm thai trong tay của Phương Hành. Tuy 1000 linh thạch cực phẩm đã mắc hơn kiếm thai khác rất nhiều, nhưng so với giá trị của kiếm thai thì vẫn là quá thấp. Mấy tu sĩ kia nhìn heo hầm hầm, bởi vì bọn họ phát hiện là mỗi lần có mấy người đồng thời tranh đoạt kiếm thai, Phương Hành đều giao kiếm thai cho người có khí thế mạnh nhất. Nếu hơi hụt hơi thì tiểu hỗn đản này sẽ làm như không thấy. Nhưng không ngờ lúc này Phương Hành không có tiếp tục chỉ định cho ai mà ung dung nói. Vừa rồi đều là tiểu gia xem ai thuận mắt thì cho người đó. Các ngươi giống như có rất nhiều người bất mãn. Như vậy đi, từ giờ trở đi ai ra giá cao thì của người đó. 1.000 viên linh thạch cực phẩm này tính là giá khởi điểm. Mỗi lần kêu giá ít hơn 100 linh thạch cực phẩm thì ta sẽ không để ý tới. Bắt đầu đi. Nghe được lời ấy, các tu sĩ hai mặt nhìn nhau đều lộ vẻ ngưng trọng. Tiểu hỗn đản, người nghĩ hay lắm. Coi chúng ta là khỉ để đùa nghịch sau. Mọi người cùng xông lên giết tiểu ma đầu. Bỗng nhiên trong đó có người khinh thường kêu to. Các tu sĩ có sát ý cũng không ít, nghĩ thầm tiểu hỗn đản này hung hăng càn quấy như vậy, đều coi kẻ khác là người đần hay sao? Ai dám giết ta? Có người hét lớn, liền có không ít người bắt đầu tâm tư dị động. Nhưng thời điểm âm thanh vừa dứt, Phương Hành quát lớn, thuận tay quơ lấy một thanh kiếm thai, cùng kiếm thai trong tay mình va vào nhau, bá một cái. Hai thanh kiếm thai vỡ nát, linh quang buồn bã hiện lên bay lên không trung, rực rỡ như pháo hoa. Cảnh tượng này cực đẹp, nhưng mà trong nội tâm các tu sĩ thì lại mắt lạnh. Lại hủy đi hai thanh kiếm thai. Đây chính là kiếm thai, tiểu tử này thực coi nó là pháo hoa hay sao? Trong ánh mắt kinh ngạc của các tu sĩ, âm thanh của Phương Hành lãnh khốc. Ta nói rồi, thằng nào vọng động ta sẽ phá hủy tất cả kiếm thai. Nói xong hắn nhìn về phía các tu sĩ đã có kiếm thai đứng sau lưng mình. Kiếm thai của các người cũng giống như vậy. Các tu sĩ kia nghe thế đều kinh hãi. Tiểu hỗn đản này cuối cùng đã lộ ra lanh vuốt. Quả nhiên sau khi Phương Hành nói lời này, sáu tu sĩ sau lưng hắn đã dùng linh thạch để mua được kiếm thai. Mặc dù tâm tình khó chịu nhưng sau một phen do dự vẫn chậm rãi tiến lên, phân biệt chắn ở bốn phía, lạnh lùng nhìn các tu sĩ. Người nào tranh mua, giết. Một tu sĩ lạnh lùng mở miệng. Các tu sĩ nhất thời sợ hãi. Thẳng đến lúc này bọn hắn mới ý thức được sáu tu sĩ kia ẩn ước chính là sáu người có thực lực mạnh nhất, ngoại trừ Hàn Anh, Lệ Anh. Mỗi người đều có năng lực chấn nhiếp một phương. Chẳng lẽ các người không nhìn ra đây là kế sách của tiểu tử kia sao? Vậy mà can tâm bán mạng cho hắn. Có tu sĩ giống lên, nhìn chăm chăm vào sáu người này. Đúng vậy, tiểu ma đầu cố ý phân hóa chúng ta, không bằng chúng ta cùng một chỗ xông lên giết hắn. Là có một tu sĩ lưng hùm vai gấu giống to, nhìn các tu sĩ hét lớn, cổ động mọi người. Phương Hành nghe vậy cười cười lại lấy ra hai thanh kiếm thai muốn đánh vào không trung. Không, đừng xúc động. Các tu sĩ đều sợ hãi, vô số người kêu to ngăn cản Phương Hành. Nhìn điệu bộ này thì đã biết tiểu hỗn đản kia lại muốn mang kiếm thai ra làm pháo hoa. Một chiêu này thực sự quá độc. Động tác trên tay Phương Hành cũng dừng lại cười nói. Các người đều không nỡ sao? Cũng được. Ta đã nhìn chán pháo hoa. Như vậy đi, ra hỏa như con gấu đen kia nhìn có chút đáng ghét. Các người ai chịu thay ta ra tay, chặt đầu người này xuống, ta sẽ cho hắn hai thanh kiếm thai ta định phá hủy. Các người thấy sao? Đây là muốn các tu sĩ giết lẫn nhau sao? Các tu sĩ đều sợ hãi hai mặt nhìn nhau, nhưng không người nào động thủ. Mà tu sĩ lưng hùm vai gấu kia thì kinh hãi, vận chuyển linh lực phòng ngự hét lớn. Đừng nghe lời tiểu tử kia. Lời còn chưa dứt, Phương Hành đã lần nữa nhấc hai thanh kiếm thai chuẩn bị đánh nát. Chậm đã. Đột nhiên có người hét lớn. Trong các tu sĩ có 4-5 người đồng thời lao lên, giết về phía tu sĩ lưng hùm vai gấu, làm hắn phải hẫn nộ hét lên. Các người thực muốn giết ta sao? Chẳng lẽ không nhìn ra đây là quỷ kế của tiểu tử kia? Ta liều mạng với các ngươi. Trong tiếng hô, hắn liền thi triển pháp thuật chém giết với tu sĩ vây công hắn, đã phẫn nộ lại điên cuồng trông như dã thú vậy. Chỉ có điều thực lực hắn không cao, mới có chút cờ tầng 2, rất nhanh đã bị chém đầu. Cho ngươi. Các tu sĩ đều cướp để tiến lên cắt đầu đối phương, nhưng có người tốc độ nhanh nhất một đao bổ xuống rồi đá cái đầu tới Phương Hành. Phương Hành nhấc chân đạp cái đầu vẫn không chịu nhắm mắt kia xuống đất, cười lạnh nói, rất tốt, cho ngươi. Nói xong giơ tay lên, hai thanh kiếm thai bay về phía đối phương. Tu sĩ kia mừng rỡ ôm hai thanh kiếm thai, cả người như điên, vô thức mở miệng, đa tạ. Vừa nói được nửa câu bỗng nhiên cảm giác bầu không khí không đúng, chung quanh có vô số con mắt điên cuồng đang ngó chừng mình. Tu sĩ này kinh hãi vội mình, lách đến lướt sau lưng Phương Hành, ánh giác cảnh giác nhìn những tu sĩ khác. Hai thanh kiếm thai là đủ cho tất cả tu sĩ chịu giết người đoạt bảo. Âm thanh của Phương Hành cũng vang lên. Sau khi xong, các người thích đoạt thế nào thì đoạt. Bất quá hiện tại nếu có người nào dám động thủ cướp đoạt, tâm tình của ta không tốt, lại muốn nhìn pháo hoa. Đương nhiên quy củ của chúng ta như cũ, chỉ cần có người để cho tâm tình của ta không tốt muốn xem pháo hoa, những người khác lấy đầu của hắn giao cho ta, ta sẽ lại đưa pháo hoa để làm thủ lao. Còn có người nào muốn thử một chút không? Lời nói đã cực kỳ hung hăng càn quấy, nhưng thảm trạng còn sờ sờ trước mắt. Các tu sĩ trong lúc nhất thời không có ai thực sự dám phản đối. Nhìn thấy một màn này, ngay cả Hàn Anh và Lệ Anh cũng liếc nhau một cái, trong mắt có chút kinh dị. Vị huynh đệ kết nghĩa kia, ý nghĩ xấu thật đúng là nhất tuyệt. Từ vừa mới bắt đầu thì giống như một kẻ đần thu chỉ vài trăm viên linh thạch để bán kiếm thai, phương hành đã gây xích mích giữa các tu sĩ. Đầu tiên hắn bán kiếm thai tiện nghi, nhìn như là tùy ý chỉ định nhưng lại vô ý, hữu hình, chọn chúng mấy người thực lực mạnh nhất. Đây cũng là một loại bản sự, là năng lực đặc thù mà âm dương thần ma giám ban cho. Sáu người này có thể dùng giá tiền thấp mua được kiếm thai quả thực có chút ngoài ý muốn. Sau đó phương hành lại dùng lý do ai muốn gây rối thì sẽ hủy diệt kiếm thai để uy hiếp bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn muốn an ổn mà lấy được kiếm thai thì tốt nhất phải thay phương hành mà duy trì trật tự, làm đồng lõa của hắn, để cho hắn bán kiếm thai khác lấy lại vốn. Cái này tuy rằng đơn giản nhưng cực kỳ hữu hiệu. Dù sao đứng ở góc độ của sáu tu sĩ kia, lấy được kiếm thai mới là quan trọng nhất. Sau đó phương hành lại để cho các tu sĩ giết cả kích động tranh mua, cố ý thị uy. Tất cả kế sách đều thô ráp và trực tiếp, không có bất kỳ mỹ cảm nào, nhưng sự thật chứng minh nó cực kỳ hữu hiệu. Kiều thúc thúc của hắn đã dạy, con người đều giống nhau, không sợ nghèo, chỉ sợ bất công, bởi vì ngươi có tiền mà ta không có, cho nên dễ dàng xuất hiện náo động, mà phương pháp bốc lên náo động rất đơn giản. Bởi vậy, chỉ cần ở trong các tu sĩ chế tạo ra một chút bất công, như vậy tự nhiên sẽ có người nhận được lợi ích giúp hắn đến duy trì hết thảy quy củ, cơ hồ là bách phát bách trúng. Đương nhiên, sở dĩ phương hành dám chơi như vậy chính yếu nhất bởi vì hắn đã làm tốt chuẩn bị nhất phách lưỡng tán rồi. Nếu ai không phục quy tắc mà mình định chế ra, sẽ hủy tất cả kiếm thai, một mình thoát thân rời đi, cũng không sợ là các tu sĩ ghi thủ, bởi vì đã tuyên chiến với Hoàng Phủ ra, hắn vốn đã trở thành công địch rồi, khó có thể nào mà bi đát hơn được nữa. Đã có cái nền tảng này thì cần gì phải lo lắng. Sau khi trấn trụ các tu sĩ thì bắt đầu đấu giá kiếm thai. Tuy sắc mặt của các tu sĩ khó coi, thân sắc phức tạp, nhưng vẫn có không ít người kêu giá. Chỉ là trong huyền vực thì ai mang theo nhiều linh thạch, bởi vậy kêu giá không phải dùng linh thạch làm chuẩn. Sau hai đợt kêu giá thì đã có tu sĩ lấy ra những cơ duyên mình đạt được trong huyền vực ra để đổi. Phương Hành sớm có dự liệu, thu 10 gốc linh dược hiếm thấy, sau đó chỉ rõ kiếm thai thuộc về đối phương, bảo hắn đứng chờ đợi. Sau khi xong thì lại tiếp tục đấu giá thành khác. Lúc này Kim Ô cũng thành công dung hợp với tiên kiếm thai màu xanh, ổn định lại trạng thái, kích động chạy tới tham gia náo nhiệt. Phương Hành rất tin tưởng nó, giao cho nó chủ trì đấu giá, cũng để cho Vạn Linh Kỳ hỗ trợ. Còn mình thì cười hăng hắc nhìn lướt qua các tu sĩ, quay người tiến vào đại điện màu đen, sắc mặt ửng hồng, thân hình lảo đảo muốn ngã. Chịu không được sao? Thanh Nghi Tiểu Phỉ xuất hiện sau lưng Phương Hành nhẹ giọng hỏi. Phương Hành lau máu nơi khóe miệng cười hăng hắc. Xem ra không thể tùy tiện dốc sức liều mạng. Lúc này Hứa Linh Vân cũng đang điều chỉnh trạng thái, thấy khóe miệng Phương Hành chảy máu thì không khỏi kinh hãi, vội vàng đứng dậy dìu hắn ngồi xuống. Phương Hành khoát tay ý bảo là mình không sao, nhưng Hứa Linh Vân vẫn nắm cổ tay hắn bắt mạch. Tuy y pháp và đan pháp là hai chi nhánh khác nhau, nhưng có nhiều lý niệm tương thông. Hứa Linh Vân y pháp cũng có chút tầm đắc, sau khi bắt mạch cho Phương Hành liền biết lán vì luân phiên kịch chiến, nội phủ hao tổn quá nặng, vô cùng nghiêm trọng. Hứa Linh Vân thấy thế, trước cho Phương Hành ăn hai viên ninh thần đan, giúp hắn áp chế khí huyết sao động, sau đó mới mở lò luyện đan. Loại tình huống này Phương Hành cũng không cự tuyệt, ngồi xuống, chậm rãi vận chuyển linh lực để tẩm bổ khí tức. Thời gian chậm rãi trôi qua, ở bên ngoài Kim Ô đấu giá hào hứng bừng bừng. Trong quá trình đấu giá, Phương Hành cẩn thận suy tư, bảo Hứa Linh Vân lấy 5 thanh kiếm thai lén lút đưa cho Tiêu Tuyết. Tiêu Tuyết hiểu ý, âm thầm cảm ơn Phương Hành, sau đó yên lặng rời đi. Nàng biết 5 thanh kiếm thai này xem như Phương Tiểu Cửu trả lại ân tình cho Đại Tuyết Sơn. Từ nay về sau hai bên không còn bất kỳ quan hệ nào. Tính toán ra thì Đại Tuyết Sơn đã kiếm lời lớn. Theo kiếm thai bán ra càng ngày càng nhiều, các tu sĩ đã có chút lo lắng, tranh đoạt càng lúc càng kịch liệt. Rất nhiều tu sĩ lúc đầu biểu hiện cực kỳ khinh thường cũng nhịn không được phải ra nhụp hàng ngũ kêu giá. Bởi vì bọn họ bất ngờ phát hiện càng đến gần cuối, kiếm thai được kêu giá càng cao, mà người bắt đầu hữu ý vô ý giữ gìn quy tắc đấu giá thì càng ngày càng nhiều. Cổ động tranh mua đã không có khả năng. Đến lúc này, phương pháp duy nhất để có thể kiếm được kiếm thai chính là ngoan ngoãn mang linh thạch hoặc cơ duyên của mình ra mà đánh đổi. Okay. Đấu giá xong kiếm thai, Kim Ô trước hết để cho những người đấu giá lấy đi kiếm thai, sau đó mới giao kiếm thai cho 6 tu sĩ dùng giá thấp mua được. Đến lúc này trong tay Phương Hành còn thủ sẵn 2 thanh kiếm thai, đã đáp ứng cho Hàn Anh và Lệ Anh. Phương Hành không chút khách khí, nói thẳng là bây giờ mình bị thương, nhờ hai người hộ pháp giúp, sau khi xuất quan mới có thể đưa. Tuy ba người họ là huynh đệ kết nghĩa, trên thực tế không ai tin ai. Đối với cái này mọi người cũng có thể lý giải. Ở dưới vạn linh kỳ che giấu ly khai kiếm chủng, mà lúc ngày ở bên ngoài kiếm chủng còn có một ít tu sĩ không chịu rời đi. Mặc dù có một ít người lấy tiền mua được kiếm thai, nhưng tự nhiên sẽ có càng nhiều người không lấy được kiếm thai mà không cam lòng. Huống hồ mặc dù lấy tiền mua được kiếm thai thì cũng cảm giác là mình bỏ ra đại giá, lòng mang bất mãn, ở chung quanh kiếm chủng không chịu rời đi, rõ ràng chính là lòng mang ý xấu. Chỉ có điều dưới sự thủ hộ của Hàn Anh Lệ Anh, tu sĩ bình thường còn không dám tùy tiện mạo phạm. Bất quá bị một đám người nhìn chằm chằm tự nhiên không phải chuyện tốt, Phương Hành quát lên một tiếng. Ngươi đi dạo ở chỗ này thay ta truyền lời. 7 ngày sau, ta tiến vào hạch tâm huyền vực, khiêu chiến với tên hỗn đản của Hoàng Phủ Gia, bảo hắn chờ ta ở đó. Một tiếng quát làm cho các tu sĩ kinh hãi không dám nói gì, rất nhiều người yên lặng rút đi. Bọn hắn bị những lời này nhắc nhở, tiểu mắt đầu trước mắt này là người can đảm tuyên chiến với Hoàng Phủ Gia, tốt nhất đừng nên trêu chọc của hắn. Đừng có cuối cùng chẳng kiếm được gì nhưng lại dính một bãi phân, như vậy thì cái được không bù nổi cái mất. Dạng người nào thì sẽ có đối thủ ấy? Phương Hành nói một câu này giống như mượn uy thế của Hoàng Phủ Gia vậy. Trấn trụ được các tu sĩ, Phương Hành cười lạnh một tiếng huy động vạn linh kỳ, nhất thời có khói đen vô tận bao phủ tới 4-5 dặm chung quanh. Sau đó Phương Hành và mọi người mượn khói đen che giấu, yên lặng bay qua một đỉnh núi tìm chỗ chữa thương. Cẩn thận như thế cũng là tất yếu, dù sao hiện tại Phương Hành cần tìm một nơi bế quan trị thương, việc này không phải chuyện đùa, không thể bị người ta quấy rầy. Nếu trước đó không làm đủ chuẩn bị, vạn nhất có người ngấp nghé tài phú của Phương Hành đến đây xâm phạm, hoặc là trong đám người kia có thám tử của Hoàng Phủ Gia, thừa dịp Phương Hành chữa thương, báo địa điểm cho Hoàng Phủ Gia. Như vậy thì Phương Hành sẽ chết không có chỗ chôn, cho nên phải cực kỳ cẩn thận. Chỉ có điều muốn ở trong huyền vực tìm một chỗ bí ẩn chữa thương thực sự không quá dễ dàng. Dù sao huyền vực cơ duyên khắp nơi, mà động lực truy tìm cơ duyên của vũ sĩ, tu sĩ thì lại nhiều vô tận. Trên cơ bản ở trong huyền vực này từng góc đều bị người ta tìm kiếm qua. Lúc này Kim Ô lại đề nghị là nó biết một chỗ ẩn giấu có thể để Phương Hành yên tâm chữa thương. Tiểu tặc này thoạt nhìn không đáng giá tín nhiệm, bất quá Phương Hành lại tin tưởng Kim Ô bảo nó dẫn đường. Vì vậy Kim Ô mang mọi người bay đi, xuyên qua địa phương vắng vẻ, còn quấn quanh một vòng lớn. Rốt cuộc sau 3 canh giờ đến được một khu vực phía tây huyền vực. Nơi này linh khí mỏng manh, thoạt nhìn quả thực không giống một nơi có cơ duyên. Ngoài ra nơi đây có một ngọn núi bị sụp đổ, vô số đá vụn rơi xuống, ẩn giấu một sơn cốc. Kim Ô thanh lý đá vụn ở cửa sơn cốc, bảo Hàn Anh và Lệ Anh canh gác, còn mình thì dẫn theo Phương Hành, Hứa Linh Vân và Thanh Y tiến vào. Bộ dáng thần bí, hình như có bí mật không muốn để cho đám người Hàn Anh chứng kiến. Phương Hành ẩn ước đoán được là cái này có thể liên quan đến cơ duyên của Kim Ô trong huyền vực, liền không khỏi có chút hào hứng. Lại nói cho tới hôm nay Kim Ô làm sao tiến được vào huyền vực và bên trong đạt được cơ duyên gì mà có thể khiến yêu thân của nó mạnh mẽ như thế, có thể cùng đối cứng với trúc cơ sơ kỳ. Sau khi tiến vào trong cốc liên tục rẽ ngoặt mấy vòng, rốt cuộc ở bên cạnh Hàn Đàm phát hiện một gốc cây hòe gần như đã chết héo. Kim Ô nhổ gốc cây hòe đào đất đá ra, bên trong không ngờ lộ ra một cái quan tài màu ngà sữa, sờ vào mắt lạnh tản ra hàn khí, để cho người ta vừa nhìn đáy lòng đã lạnh toát. Phương Hành phát hiện ra cái quan tài này lại là thông minh U Hàn Ngọc, cùng với thái âm ngọc mạch mà Hồ Cầm lão nhân phát hiện ở Băng Âm Cung là cùng một loại. Bất quá cái quan tài này chất ngọc tựa hồ rất tốt, phía trên còn khắc đầy những phủ văn thần dị như ẩn như hiện. Cái này chính là cơ duyên, làm yêu khu của người mạnh mẽ như thế sao? Phương Hành đi vòng quanh quan tài quan sát có chút kinh ngạc hỏi. Kim Ô giống như một thằng trộm nhìn quanh, người phải cẩn thận. Hôm nay con đường tu luyện của Kim gia cũng tràn đầy mê mang. Cái quan tài này đại khái là cơ hội duy nhất của ta. Ngươi là huynh đệ tốt, ta mới nói cho ngươi biết, ngàn vạn lần không được ngoại truyền. Nghe nó nói ngưng trọng như vậy, Phương Hành cũng chăm chú hỏi đến tột cùng. Kim Ô thở dài nói kinh nghiệm của nó trong đoạn thời gian này, để cho Phương Hành cảm thấy dở khóc dở cười. Nguyên lai là sau khi gia hỏa này tách biệt với Phương Hành, ở trong Bách Thú Tông làm thần thú một thời gian ngắn, giống như là đại gia, coi Ứng Sư Hống và Bách Thú Tông như cháu trai để mà sai sử. Thời gian trôi qua cũng coi như là thoải mái, bất quá ngày lành không sống được lâu. Cũng là gia hỏa này quá xấu, lại trộm mấy viên yêu đan mà Ứng Sư Hống chân tàn. Mấy viên yêu đan kia là chí bảo của Ứng Sư Hống, lúc trước Phương Hành vơ vét bảo hố của Bách Thú Tông cũng không tiện lấy. Kim Ô thì lại không để ý nhiều như vậy, thừa dịp Ứng Sư Hống ra ngoài đã trộm sạch quán. Ứng Sư Hống tức giận đến cái gì cũng không thèm để ý, muốn bắt Kim Ô làm thịt để nấu một nồi canh Kim Ô. Kim Ô bị hù phải chạy trốn suốt đêm, cũng không biết là may mắn hay bất hạnh, vừa mới trốn tới Tuyệt Yêu Lĩnh, ngẩng đầu lên liền nhìn ngước qua trời giáng ô quang, mà mảnh ô quang kia chính là cơ duyên của huyền quan từ trên trời giáng xuống. Kim ô này vậy mà vừa vặn bị cơ duyên bao phủ, còn suýt nữa bị quan tài từ trên trời giáng xuống đập chết tươi. Từ phương diện này mà nói thì Thiên Nguyên bốn châu có vô số cao nhân thiên kiêu tiến vào hoàng huyền vực, nhưng mà Kim ô chính là sớm nhất. Lúc ấy thời điểm Kim ô kịp phản ứng thì chỗ đó đã hóa thành một mảnh huyết trì sơn sệt và thâm thúy, suýt nữa làm nó chết đuối, trốn cũng trốn không thoát. Thời điểm nó vùng vẫy giành lại sự sống, trong lúc vô tình lại phát hiện huyết trì có một cái quan tài, nó liền chui vào trong đó. Huyết trì lại dùng quan tài để làm trung tâm, tất cả vọt tới giày vò cho Kim ô chết đi sống lại. Ở trong quá trình này, Kim ô nhiều lần cảm thụ huyết khí của mình không đủ, cơ hồ là bị giày vò cho gần chết. Bất quá cũng may trên người nó có mang theo 3 viên huyết liên tử, đúng là lúc trước Phương Hành chia cho. Nó lần lượt chia ra lấy ăn. Quá trình luyện hóa này giằng co tới 3 ngày 3 đêm. Đợi cho Kim ô tỉnh lại thì huyết trì đã biến thành cái hố sâu, mà khí lực của nó trong lúc vô hình trở nên cực kỳ cường đại, ngay cả trúc cơ cảnh cũng khó có thể làm nó bị thương. Đến bây giờ Kim ô cơ hồ có thể đối kháng hết thảy công kích, duy chỉ có cửu khúc bộ lôi cửu đã từng lấy lôi lực làm nó bị thương mà thôi. Kim ô cũng rất thông minh, sau khi phát hiện hết thảy, biết rõ quan tài này tất nhiên là bảo bối, nhưng hết lần này tới lần khác lại không chứa được trong túi trữ vật. Vì vậy nó đào hố cất giấu quan tài, còn làm ra rất nhiều ngụy trang. Sơn cốc bên ngoài sụp đổ kỳ thực là do nó đánh. Nó có ý định chờ nghiên cứu làm sao ly khai được, thì lẫn lặng lẽ chở quan tài này đi. Một cái huyết trì cùng với 3 viên huyết điện tử đều bị ngươi luyện vào cơ thể sau. Phương Hành nghe Kim ô nói cũng cảm thấy có chút khiếp sợ. Mảnh huyết trì kia thì Phương Hành không tận mắt nhìn thấy, còn không biết cụ thể bao nhiêu. Nhưng huyết liên tử nổi danh là khí huyết cường hoành, mỗi hạt đều ẩn chứa huyết khí khổng lồ khó có thể tưởng tượng, vậy mà đều bị Kim ô luyện hóa xong. Kim ô liền nói, đúng là như thế. Lúc ấy ta ở trong huyết trì dày vò, ẩn ước cảm giác được trong óc, hình như có âm thanh vang lên, truyền cho ta một đạo kinh văn là Thái Thượng Bất Tử Kinh gì đó. Còn mẹ nó, ta cũng không nhớ rõ, lúc ấy cảm giác cực kỳ khó chịu. Nhiều huyết khí như vậy dũng mãnh tràn vào thân thể ta, cái cảm giác kia cực kỳ khó chịu. Thái Thượng Bất Tử Kinh, Phương Hàn cả kinh có chút khó tin nhìn Kim ô. Kinh văn dùng chữ Thái Thượng để làm tên, hắn cũng đã nhận được 2 loại. Một là trong mộng được truyền Thái Thượng Hóa Linh Kinh, có thể trợ giúp hắn luyện hóa linh vật, hiệu quả phi phàm. Cho tới bây giờ hắn tu luyện cũng không ly khai khỏi kinh văn này. Một loại khác là Thái Thượng Cảm Ứng Kinh, đó cũng là một quyển kỳ văn. Hắn chỉ trong lúc vô tình tu luyện qua một lần, liền cảm giác thần niệm của mình cường đại rất nhiều. Kim ô vậy mà cũng ở trong lúc vô tình nhận được Thái Thượng Bất Tử Kinh sao? Còn nhớ kinh văn không? Mau đọc cho ta nghe. Phương Hành ngay cả việc chữa thương cũng không quan tâm nữa, vội vàng hỏi Kim ô. Kim ô cười hăng hắc, đương nhiên là nhớ rõ. Người nghe kỹ đây. Nói xong nó há to miệng muốn đọc kinh văn cho Phương Hành nghe, nhưng mà há miệng cả buổi mà một chữ cũng không phọt ra nổi. Quái tai! Làm sao càng muốn nói thì trong đầu lại cứ không đãng đãng không nói lên lời vậy. Kim ô thì thầm lại lấy ngọc phù muốn viết ra, nhưng nó cầm ngọc phù ngây người cả nửa ngày mà không viết ra được. Nó vừa vội vừa giận liên tục nói, không phải là ta không muốn nói, nhưng vì sao cái gì cũng nghĩ không ra. Còn mẹ nó, tiểu tặc, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Kim gia là loại người mà ngay cả một quyển kinh văn cũng không nỡ nói cho ngươi sao? Yên tâm đi, không phải ta hoài nghi ngươi, kinh văn này không cách nào truyền cho người khác, ta đã sớm biết rồi. Phương Hành thở dài an ủi Kim ô. Trên thực tế trước kia hắn cũng từng động tâm tư muốn truyền Thái Thượng Hóa Linh Kinh cho đám người tiểu man thiết như cuồng. Bất quá lúc đó hắn đã phát hiện Thái Thượng Hóa Linh Kinh này ở trong lòng hắn thì cực kỳ rõ ràng, nhưng hết lần này tới lần khác khi mà hắn muốn nói ra hoặc viết thành văn tự thì lại nháy mắt quên mất. Đầu óc cứ không đáng đáng, căn bản không nói nên lời. Mà Thái Thượng Cảm Ứng Kinh cũng là như vậy. Kinh văn này hắn từ trong ngọc giản của Thanh Khâu Phần lấy được. Ngọc giản kia đã hủy rồi, kinh văn chỉ tồn tại trong óc, có thể cảm ngộ, có thể tu luyện, nhưng lại không cách nào truyền thụ cho người khác. Chắc hẳn là Kim ô được truyền thụ Thái Thượng Bất Tử Kinh cũng cùng một đạo lý, không phải là không muốn truyền mà sẽ không có cách nào truyền cho người khác được. Trong một sơn cốc bí ẩn của huyền vực, Hàn Anh và Lệ Anh canh giữ ngoài cốc, Kim ô và Vạn Linh Kỳ thủ hộ bên trong, Hứa Linh Vân thì ở bên ngoài động quật thay Phương Hành thủ quan. Về phần Thanh Nghi Tiểu Phỉ thì nàng khá là tùy ý, lấy năng lực của Phương Hành cũng không thể ở trên người nàng cảm ứng được cái gì, cho nên cứ để nàng tự tiện. Phương Hành đã quyết định ở chỗ này trị thương, dù sao chỗ này cũng rất bí ẩn, mà đối với cơ duyên của Kim ô, Phương Hành cũng tìm tòi nghiên cứu một trận, Cuối cùng phát hiện vô luận là Thái Thượng Bất Tử Kinh hay là quan tài thông minh U Hàn Ngọc đều không phải là mình có thể nhúng chàm. Cái này tựa hồ là một hố truyền thừa, mà Kim Ô là truyền nhân duy nhất của truyền thừa đó. Thật sự là người so với người tức giận, điên người lên. Người bên ngoài vì tiến vào huyền vực cướp đoạt cơ duyên, từ khi bắt đầu tiến vào huyền vực đã dốc sức liều mạng, lại vì cơ duyên mà không ngừng chém giết, không biết trải qua bao nhiêu phong hiểm. Mà con ô tặc kia chỉ là nhàn rỗi không có việc gì đi dạo, lại bị huyền vực bao phủ lên người, lại còn trùng hợp ngã vào trong huyết trì, mơ mơ màng màng nhận được Thái Thượng Bất Tử Kinh. Kinh văn kia quả thực rất bất phàm. Hôm nay bởi vì yêu khu của nó không có dấu vết hóa thành nhân hình, cho nên nhìn giống như là linh động cảnh. Nhưng trên thực tế dùng trình độ khí huyết của nó, chỉ sợ đã đạt tới trúc cơ cảnh, hơn nữa còn không phải trúc cơ bình thường. Ngay cả tồn tại như Sở Hoàng Thái Tử dùng pháp thuật mà cũng không thể làm nó bị thương. Đây mới đúng thật chỉ là biến thái. Chỉ có điều Kim Ô cũng rất khổ não. Hôm nay nó đã thoát ly khỏi quỹ tích tu hành bình thường của yêu tộc, phải tìm kiếm một con đường tu hành riêng của mình. Hết lần này tới lần khác, yêu tộc thế yếu, đại đa số công pháp tu luyện đều nằm trong tay mấy đại tộc khác. Yêu tộc bình thường tu luyện dựa vào đều là bản năng. Cho nên hôm nay Kim Ô còn không biết mình phải đi theo con đường như thế nào. Nếu hóa thành hình người thì nó còn có thể tham khảo bí điển tu hành của nhân tộc. Nhưng hôm nay nó giống như đi lên một con đường khác loại. Nó có loại dự cảm là nếu như mình tu thành hình người, chỉ sợ thiên phú yêu khu sẽ bị suy yếu đi. Đối với cái này thì Phương Hành không thể giúp đỡ được gì. Hôm nay hắn chỉ muốn nghĩ cách làm sao nhanh chóng chữa trị thương thế mà thôi. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em và mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.